Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1932, chương 1939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau ở quán bar đêm đó, Lý Lan Hoa chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm dư thừa trên khuôn mặt đẹp trai ít nói ít cười này của anh ta, trước sau đều không thay đổi, không thể nhìn ra được vui bừa, nhưng lúc này, cô ấy lại nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt đen đó, dâng lên sự nguy hiểm. Lý Lan Hoa hồ hấp rối loạn, chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một người khác phái như vậy, đặc biệt là khi cổ áo sơ mi của anh ta rộng mở, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm và đường cong hầu kết nhô ra. Sau một hồi, cô ấy mới tìm lại giọng nói. Chú nhỏ, chú làm sao vậy? Trần Văn Sáng không trả lời cô ấy, mà là tiếp tục cúi người xuống. Một cái cánh tay đế ở bên phải mặt của cô ấy, mà một bàn tay to khác bỗng nhiên ôm lấy eo nhỏ của cô ấy, tựa như cành liễu rũ trong lòng bàn tay của anh ta, giống như chỉ nhẹ dùng sức là có thể bẻ gãy. Chiếc mũi cao thẳng trực tiếp để trên mặt cô ấy, hô hấp đan xen, giữa hai người gần như không có khe hở. Bầu không khí trong phòng lập tức ngưng trệ. Lý Lan Hoa hoàn toàn luống cuống, đôi tay theo bản năng chống lên ngực của anh ta, dưới lòng bàn tay là cơ bắp đầy đặn, không thể nghi ngờ đây chính là sức mạnh nổi bật đến từ nam giới, khí thế mạnh mẽ khó cưỡng, khiến nhịp tim của cô ấy đập chậm lại, hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh ta, sâu trong đó đã thay đổi trong nháy mắt. Trong mắt anh ta, có một con dã thú. Lý Lan Hoa khó khăn nuốt nước miếng, giọng nói không chịu sự khống chế lắp bắp. Chú, muốn làm gì? Lúc ở rừng cây trong công viên, cô ấy xé áo để băng bó tay cho anh ta, cho nên vẫn luôn để lộ ra vòng eo thon nhỏ, lúc này lại cả chiếc eo nhỏ nhắn đều lộ hết ra ngoài, lòng bàn tay của anh ta chạm vào vị trí sườn eo. Theo lực đạo của anh ta, thậm chí có thể cảm nhận được vết chai do dùng súng trong lòng bàn tay của anh ta. Đây không phải là người tên Trần Văn Sáng mà cô ấy biết, tiếp theo sẽ như thế nào Lý Lan Hoa cũng không dám suy nghĩ, mặc dù cô ấy ngây thơ cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng phát giác được sự nguy hiểm đến từ một người đàn ông. Mắt thấy một cái tay khác của anh ta duỗi về hướng cổ áo của mình, cô ấy run rẩy nhầm hai mắt lại, tiếng vải dệt bị xé rách cũng không vang lên như dự liệu. Sau một hồi vẫn không có động tĩnh, Lý Lan Hoa mới dám mở hé hé ra một cái khe hở. Không biết từ khi nào Trần Văn Sáng đã đổi tay chống lên người cô ấy, duy trì tư thế không nhúc nhích, sự nguy hiểm trong mắt giống như là thủy triều đã biến mất không thấy tung tích, sạc mặt cũng khôi phục như thường. Hiện tại cháu còn cho rằng chú thích đàn ông, hoặc là asexuality nữa không? Không, sẽ không, Lý Lan Hoa ngốc nghếch lắc đầu. Từ biểu hiện vừa rồi của anh ta, cho dù là ánh mắt hay là thân thể, đều là phản ứng của một người đàn ông có sinh lý bình thường. Sự nguy hiểm và khí thế mạnh mẽ đó, như là dã thú kiếm ăn muốn vào trong bụng, cô ấy đã nghĩ rằng chính mình sẽ bị anh ta trực tiếp xử lý ở trên giường này, hơn nữa rất có khả năng ngay cả một mảnh xương cốt đều không còn, sức lực trên người nhẹ đi. Trần Văn Sáng giống như trước đó ném người ra, nhanh chóng đứng lê. Lý Lan Hoa còn vẫn duy trì tư thế bị đè vừa rồi, dường như bị dọa ngốc quên mất, lại như là hoàn toàn không có sức lực, đôi tay siết chặt ga giường, suýt chút nữa thì vắt ra nước, trong lòng nấc lên một tiếng, thình thịch nhảy lên tới cổ họng hu hụ, hù chết cục cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể trách người khác được, ai bảo cô ấy tự mình nhuốm lửa lung tung. Trần Văn Sáng liếc cô ấy một cái. Ngủ sớm đi. Lý Lan Hoa nín thở cho đến khi thấy bóng dáng cao lớn và dần chắc của anh ta đã bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, một lúc lâu sau cô ấy mới từ từ thở ra. Thật sự cứ như vậy mà rời đi sao? Cách chương.